Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục cùng nhau đến với tập 35 của tiểu thuyết kiếm hiệp Sắc Hiệp Xuyên Không Cực Phẩm Gia Đình. Tác giả Vũ Nhàm. Nguồn dịch Tàng Thư Viện.vn. Thấy hắn trở về, Trương Đường Đường vội vàng giữ chặt tay hắn kêu lên: "Lâm Tam, ngươi có thấy đại tiểu thư không?" "Đại tiểu thư?" Lâm Văn Vinh kinh hãi lắp bắp. "Đại tiểu thư làm sao? Không phải nàng ta tới bái phòng các vị thái thái tiểu thư trong thành Hàng Châu sao? Sao lại không tìm thấy, là như thế nào?" Trường Đường Đường lo lắng nói: "Tiểu thư buổi trưa đã về rồi, dùng bữa xong lại một mình lên đường, cũng chẳng nói là đi đâu. Ngay cả một người hầu bên mình cũng không mang theo. Đại tiểu thư làm việc cực kỳ quy củ, chưa từng về muộn như vậy. Hôm nay không biết làm sao mà tới lúc này vẫn chưa quay lại." Đại tiểu thư là do Trương Nương Nương nuôi lớn, đối với bà lại thập phần hiếu kính, đặc biệt an bài đưa bà trở về quê cũ Hàng Châu dưỡng lão. Hai người tình cảm vốn rất thân thiết, hiện tại đại tiểu thư đột nhiên không có tin tức gì, Trương Nương Nương quả thực muốn khóc. Lâm Văn Vinh vội nói: "Trương Nương Nương, người không phải lo đâu, đại tiểu thư thông minh cơ trí, không việc gì đâu." Hắn trong lòng suy nghĩ một chút, nghe theo ý của Trương Nương Nương, đại tiểu thư là tự mình ra ngoài, nên chắc là không có gì nguy hiểm. Lâm Văn Vinh lại liếc mắt nhìn Tiểu Thúy. "Tiểu Thúy, ngươi không phải là đi theo đại tiểu thư sao?" Tiểu Thúy trên mặt thoáng ửng hồng. "Đại tiểu thư hôm qua bảo hôm nay không cần ta theo hầu, ta liền đi ra ngoài du ngoạn." Nhìn thấy Tiêu Phong kia mặt cũng đỏ lên, Lâm Văn Vinh giật mình nhớ lại, hai người này khẳng định là hẹn nhau cùng đi. Lại thấy Tiêu Phong kia dáng vẻ như che giấu cái gì đó. "Ha, tiểu tử này không phải cùng nha đầu Tiểu Thúy làm việc gì đó chứ?" Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. "Thời khắc cốt yếu như thế này mà lão tử vẫn còn có loại ý nghĩ đó, thật là trời sinh dâm tính mà." Hắn lắc lắc đầu. "Trường Đường Đường, người ngẫm lại xem. Đại tiểu thư trước kia nhiều lần đến Hàng Châu, nàng thích nhất đến đâu nhất, hoặc là thích gặp ai nhất?" Trường Đường Đường ngẫm nghĩ rồi nói: "Đại tiểu thư trước kia đến Hàng Châu đều là vội vã đến, vội vã mà đi. Cho tới bây giờ, không có ra ngoài du ngoạn lần nào. Cũng không có nghe nói nàng thích gặp ai. Chỉ thấy hôm qua đại tiểu thư tự hồ tâm tình hứng khởi. Lần đầu tiên ra ngoài ngắm cảnh, cũng là lần đầu sau biết bao nhiêu năm." "Chết tiệt, đại tiểu thư này thật sự là kẻ đam mê công việc dữ dội à?" Lâm Văn Vinh trong lòng thầm than. Nếu không phải là chính mình trên đường khai sáng cho nàng, e rằng nha đầu kia dù tới Hàng Châu 100 lần, cũng không một lần thư thả dạo chơi. "Sớm mai, buổi gặp mặt hàng năm của Chiết Giang Thương Hội bắt đầu rồi. Nha đầu kia sao lại bỏ đi mất tích vào lúc này nhỉ?" Đại tiểu thư không có mặt thì Lâm Văn Vinh có cấp bậc cao nhất. Hắn trở thành nhân vật trung tâm. Tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào hắn. Lâm Văn Vinh dựa theo lời nói của Trương Nương Nương để phán đoán. Đại tiểu thư là tự mình đi ra ngoài nên không có gì nguy hiểm. Bất quá nàng luôn luôn cẩn thận, tinh tế, chu đáo tỉ mỉ. Theo đó không thể xuất hiện tình huống như thế này. Hôm nay sao lại thành như vậy nhỉ? Thành Hàng Châu không lớn cũng không nhỏ, muốn tìm một người thật sự khó khăn. Lâm Văn Vinh quả quyết ra lệnh. Tiêu Phong, ngươi đi thành Bắc, Tứ Đức, ngươi đi thành Nam, Tiểu Thúy và Nương Nương ở lại, ta đi Tô Đê. Hai canh giờ sau, bất luận tìm được hay không tìm được, đều trở về đây. Ba người chia nhau ra tìm kiếm, Lâm Văn Vinh đi thẳng tới Tô Đê, chiếu theo lời Trương Nương Nương nói. Đại tiểu thư tới Hàng Châu chỉ duy ngoạn duy nhất một lần, chính là vào hôm qua ngắm cảnh ở Tô Đê này. Nếu nàng chủ động ra ngoài thì chắc chắn là đi theo lối này rồi. Bên ngoài lúc này cũng đã là buổi tối, trên Tô Đê lúc đấy rất là thưa thớt người, cảnh náo nhiệt ban ngày đều không thấy nữa. Trên Tô Đê, những cơn gió nhẹ mát lạnh từ mặt hồ từng đợt thổi tới, khiến cho Lâm Văn Vinh cũng cảm thấy rùng mình. So với buổi sáng hôm qua thì sắc thái có khoảng cách tựa như hai đầu địa cực. Từng hồi chuông trong trẻo từ bờ xa xa bên kia ngân nga vọng lại. Thời khắc này ứng với một trong Tây Hồ thập cảnh chữ danh. Tiếng chuông chùa muộn ở Nam Bình. Chân núi Nam Bình có nhiều nham động. Những tiếng chuông từ các ngôi chùa lớn nhỏ truyền tới đây, cộng hưởng lại rồi vọng về phía không gian quanh hồ, va đập vào những khối đá núi do nham thạch tạo thành ở phía đối diện, tương phản lại tạo nên những âm thanh tại đây, hình thành nên tiếng chuông muộn Nam Bình nổi tiếng này. Lâm Văn Vinh lúc này lòng như lửa đốt. Sao còn có tâm tư lắng nghe tiếng chuông gì nữa? Cước bộ không ngừng, đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh. Tô Đề tuy dài nhưng vắng người nên cũng tiện cho việc nhìn ngóng. Nhưng Lâm Văn Vinh trên đường đi vẫn chưa thấy bóng dáng của đại tiểu thư ở đâu cả. Thật lạ, sao lại xảy ra việc này? Vốn phải là đại tiểu thư lãnh đạo mọi người, sao tới lúc này người đứng đầu thậm chí lại đi chơi mất tích chứ? Hắn trong lòng cảm thán. Hắn đi xuyên qua cả Tô Đê Lục Kiều, tuy nhiên càng đi thì lòng càng lạnh lẽo, ngay cả một hồn ba cũng chẳng thấy, huống chi là người sống. Đại tiểu thư, đại tiểu thư! Dù sao thì trời cũng đã tối, cũng không sợ người nào nghe được, Lâm Văn Vinh liền hét vang như xé cả cổ họng. Đại tiểu thư! Tiêu Ngọc Nhược! Tiêu Ngọc Nhược! Nhìn thấy mình đã đến trước Linh Ẩn Tự mà vẫn không có một bóng người, Lâm Văn Vinh gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Trời đã tối mịt, trong Linh Ẩn Tự đã chỉ còn vài hương khách. Lâm Văn Vinh chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng, giữ chặt một vị sư đang quét rác hỏi. Xin hỏi tiểu sư phụ, một vị nữ thí chủ nào còn ở trong chùa này không? A-di-đà Phật. Vị hòa thượng kia vội vàng niệm một câu Phật hiệu rồi nói. Thí chủ không được hổ ngôn loạn ngữ. Bồn tự chính là nơi Phật môn thanh tịnh, sao có thể có uế vật như thế? Thật là, nữ thí chủ là uế vật sao? Hòa thượng nhà ngươi không biết tâm tư ở nơi nào? Lâm Văn Vinh định xoay người rời đi, chợt nghe hòa thượng kia nói. Tại Dược Vương Điện vẫn còn một vị nữ Bồ Tát đang thành kính dâng hương. Không biết có phải là người thí chủ đi tìm không? Còn có người. Tinh thần Lâm Văn Vinh lập tức hưng phấn, liền nói rõ phương hướng của Dược Vương Điện, rồi vội vàng chạy đi. Tới trước cửa đại điện đã thấy một nữ tử kính cẩn quỳ gối trước 500 la hán, khấu đầu lại tạ dâng hương rất thành kính, thật khiến cho người ta không nỡ nhẫn tâm nhìn. Thượng đế ơi, Phật tổ ơi, cảm tạ các người, rốt cuộc để cho ta tìm thấy rồi. Lâm Văn Vinh nghiêm trang ngồi ở trên ngưỡng cửa, nhìn về đại tiểu thư mà thật sự không biết nên nói gì. Tiêu Ngọc Nhược nghe thấy tiếng động sau lưng mình, thấy một người ngồi ngay đằng đó. Trời đã tối mù, nhất thời không nhìn rõ ràng, liền sợ hãi kêu to một tiếng. Lâm Văn Vinh vừa buồn cười, lại có chút bực tức giãng giọng. Kêu cái gì mà kêu? Mau bái lại Bồ Tát của ngươi đi. Đại tiểu thư nghe được thanh âm của hắn hân hoan nói. Lâm Tam, ngươi sao lại đến đây? Lâm Văn Vinh than thở. Đại tiểu thư, lời này nên để ta hỏi ngươi. Ngươi sao lại đến đây? Không biết ngươi bỏ đi mà không nói không rằng, làm chúng ta tìm kiếm biết bao khổ cực hay sao? Đại tiểu thư nhìn sắc trời, ai nhà một tiếng kêu lên. Bây giờ là lúc nào rồi? Lâm Văn Vinh xây sẩm mặt mày. Tiểu nữ này bái Bồ Tát, có cần phải như liều cả mạng như vậy không? Ngày tới giờ giấc đều quên. Đại tiểu thư thực sự lần đầu tiên ra ngoài làm việc này. Thấy Lâm Tam tìm tới, biết nhất định là đã dốc hết sức ra để tìm mình rồi. Trên mặt nhịn không được đỏ lên nói. Ta không nghĩ tới lại muộn như vậy rồi, khiến các người lo lắng. Thấy Lâm Văn Vinh không nói, đại tiểu thư hiểu được là hôm nay quả thật là lỗi của mình, liền thấp giọng nói. Lâm Tam, ngươi đừng tức giận, ta lần sau sẽ không thế nữa. Lâm Văn Vinh nói, đại tiểu thư, ngươi có đi đầu chốc lát cũng không nghiêm trọng gì lắm, nhưng ít ra cần báo chúng ta một chút. Muốn dâng hương, thậm chí chúng ta cũng có thể đi cùng ngươi. Đại tiểu thư cúi đầu xuống. Lúc trưa ta tìm ngươi không thấy, đành phải tự mình đến đây, lại không nghĩ tới việc này mất nhiều thời gian như vậy. Thấy đại tiểu thư thái độ nhận sai thực sự, Lâm Văn Vinh cũng không nói gì, đến phía trước người nàng nói. Đại tiểu thư, hôm nay sao lại có hứng thú như vậy, lại đến đây bái Bồ Tát? Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng. Là hôm qua lão thiền sư kia bảo ta đến. Lão thiền sư nào? Lâm Văn Vinh hỏi. Đại tiểu thư cảm thấy ngượng ngùng đáp. Đó là lão thiền sư hôm qua giải xăm cho ta. Ông ta bảo nàng làm cái gì? Lâm Văn Vinh lấy làm kỳ quái hỏi tiếp. Lão thiền sư nói cây xăm của ta hôm qua là một mê thiêm, nghĩa là quẻ không rõ ràng, không ai có khả năng giải, lành hay dữ đều nằm trong tay chính mình. Bà ta hướng tới Bồ Tát lớn nhỏ của Linh Ẩn Tự đều bái lại một lạy, xin thiện quả. Đại tiểu thư mặt đỏ hồng nhẹ nhàng nói. Chết ta mất thôi, thói mê tín thật tai hại chết người á. Lâm Văn Vinh lòng thầm kêu to. Lão thiền sư gì chứ, chỉ là lão lưu manh cũng không sai bao nhiêu. Đại tiểu thư thật sự bị lừa đẹp rồi. Đây là lừa tiền hương hỏa của nàng, vậy mà nàng thế nào lại tin? Bình thường Tiêu đại tiểu thư đích xác thông minh giỏi giang, nhưng trong chuyện này lại hồ đồ. Nữ tử trong thiên hạ này, không những việc dính líu tới nhân duyên của chính mình, không có ai mà không loạn. Lâm Văn Vinh thở dài. Xăm hôm qua của ngươi, đúng là xem về nhân duyên sao? Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng, Vốn không nghĩ sẽ trả lời hắn, nhưng thấy hắn thần sắc trịnh trọng, liền khẽ ừ một tiếng, nét mặt càng trở nên ngượng ngùng. Lâm Văn Vinh không biết nên làm gì, chỉ đành nói: "Ngươi còn muốn bái lại nữa không?" Đại tiểu thư kiên định nói: "Đương nhiên, ta mới bái lại ở Đại Hùng Bảo Điện và Thiên Vương Điện, giờ tới Dược Vương Điện, mỗi Bồ Tát ở đấy đều phải bái lại qua." Lâm Văn Vinh lại một lần nữa choáng váng, nhưng là 500 La Hán à, hoàn toàn là không thể để người ta sống rồi. Đại tiểu thư thật là vô cùng thành kính, lại quỳ trên đệm cỏ cúi đầu vái từng cái một. Lâm Văn Vinh cắn răng đi tới: Cùng bái, ta thay nàng bái thượng có thể tiết kiệm thêm một chút thời gian." Hắn nói xong, liền quỳ trên đệm cỏ cạnh đại tiểu thư, cùng bái lại với nàng. Đại tiểu thư đang quỳ liền đứng dậy, tim đập thình thịch, nàng ta vừa thẹn vừa giận. "Ngươi làm cái gì thế? Ai mà muốn cùng tên xấu xa nhà ngươi bái lại chứ?" Lâm Văn Vinh nhìn lại hai cái đệm cùng để chung một chỗ, ngay lập tức trong lòng thình lình nhận ra. "Ai già, thế này thành cái gì rồi? Chà, không cẩn thận chiếm tiện nghi mất rồi. Đúng là tác phong hơi có vấn đề." Hắn lúng túng cười trừ: Không vấn đề gì. Bà lại vừa mới lại một, còn chưa thành lễ." Đại tiểu thư nghe hắn nói càng không chịu được, vội vàng hai tay che lên má ngượng ngùng kêu lên: "Cho người chết đi, mau đi ra ngoài, người mau ra ngoài đi." Lâm Văn Vinh không có sự lựa chọn nào khác, đi ra cửa điện lắc lắc đầu. Nữ nhân này đúng là quá mẫn cảm rồi, cùng nhau lại một lại có gì mà khác thường, cũng đâu phải động chạm tiếp xúc thân thể mà. Cũng không biết là qua bao lâu, đại tiểu thư rốt cục cũng đi ra, sắc mặt vẫn còn chút ửng hồng. Hai tay nắm chặt xăm nhân duyên hôm qua xin, dường như sau khi xin ở miếu Bồ Tát này, nhân duyên của nàng cuối cùng cũng cần có nơi nương tựa. "Lâm Tam, chúng ta đi thôi." Đại tiểu thư nhẹ nhàng vuốt ve tóc trên trán nói. Sau một phen đi bái lại này, trăng đã treo trên đỉnh ngọn liễu. Đại tiểu thư đi trên tô đê, thần sắc u uất, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Lâm Văn Vinh thấy nàng không còn cao hứng lắm, nhân tiện nói: "Đại tiểu thư, người đã bái qua tất cả Bồ Tát to to nhỏ nhỏ, cây xăm kia tất nhiên là chuyển thành thiện quả rồi, thì nên cao hứng mới phải chứ." Đại tiểu thư ở một tiếng đáp: "Lão tiền sư cũng nói như thế, ta cũng không để trong lòng." Một lá xăm nhân duyên làm cho đại tiểu thư thông minh giỏi giang, biến thành bộ dạng như thế này, thật sự là làm cho người ta cảm thán. Lâm Văn Vinh cười nói: "Đại tiểu thư, nếu nàng tin ta, thì để ta giải cho." Đại tiểu thư ánh mắt quét qua hắn hừ nhẹ: "Người giải được cái gì?" Lâm Văn Vinh không trả lời, đưa tay giật lấy thẻ xăm trong tay đại tiểu thư. Tiêu Ngọc Nhược trừng mắt liếc hắn kêu lên: "Vô lại!" Tuy nhiên nàng cũng không đoạt lại, hiển nhiên cũng muốn nghe xem hắn giải xăm như thế nào. Lâm Văn Vinh làm địa bộ nghiên cứu mặt thẻ xăm: "Cây xăm này của nàng vô cùng tốt à?" Đại tiểu thư ngạc nhiên: "Tốt như thế nào?" Lâm Văn Vinh cười: Hỉ nhạc ám trung mạc tác, thủy nguyệt kính hoa, không trùng lầu cát." Câu này ý nói đấng lang quân của nàng sớm đã xuất hiện, chỉ là tạm thời không rõ mà thôi. Trung thạch điên hải, phao châu đạn tước, thị nhi bất kiến, phản thanh đam cát. Câu thứ hai ý nàng là chớ có mơ mộng xa vời mà hãy quý người trước mặt. Ngộ bất ngộ, phùng bất phùng, nguyệt trầm hải đệ, nhân tại mộng trung. Câu cuối cùng này là quan trọng nhất. Đấng lang quân này của nàng chẳng phải gặp gỡ tìm kiếm đâu xa, nhưng tại không quan tâm để ý, nên tuy có duyên mà bản thân mình không biết. Cây xăm này tuy là giấu đầu lộ đuôi, quy kết lại cũng không ngoài bốn câu: kính trung nhân duyên phi thị không, hội hướng giao thai nguyệt hạ phùng, mạc đạo phùng đường kỷ thời lão, do thị tương quân vãn cường cung. Đại tiểu thư nghe được vừa thẹn vừa mừng: Ngươi chỉ mở miệng nói bậy, sao có thể tin ngươi? Bốn câu sau thế nào mà lại viết rõ ràng như thế? Tuy là nói thế, nhưng trên mặt dần có vẻ hân hoan, thậm chí cũng không che giấu. Lâm Văn Vinh thấy thần sắc của nàng liền biết xăm này đúng là giải như thế, lập tức cười ha ha: Mê thiêm này, người tưởng như thế nào, còn có thể giải sao nữa? Chỉ tóm lại trong câu, mưu sự tại nhân, nỗ lực mà làm mới có kết quả. Đại tiểu thư tâm tình thanh thản rất nhiều, nhịn không được che miệng cười, nhìn hắn khẽ nói: Người đúng là đầu mồm mép lém lỉnh, ta thấy từ nay về sau, người ở lại trong Linh Ẩn Tự này, làm sư phó giải xăm thì tốt lắm, toàn là những lời sao rỗng lửa gạt, bắt chước người ta cả. Thấy đại tiểu thư khôi phục tính cách trước kia, Lâm Văn Vinh trong lòng nhẹ nhõm: Bắt lão tử chữa bệnh tâm lý thật là mệt mỏi á. Hai người tâm tình tốt hơn rất nhiều, ánh trăng lên cao tỏa sáng dịu nhạt lấp loáng trên mặt hồ, khiến nó lung linh huyền ảo như dải ngân hà vậy. Mặt hồ sóng nước phẳng lặng, khiến bóng trăng in xuống, tựa như một cái đĩa bạc long lanh, quả khiến cho người ta mơ màng. Lâm Văn Vinh nhìn đại tiểu thư, ngây cả người hồi lâu, thầm nghĩ. Không ngờ nha đầu càng nhìn càng hấp dẫn, không biết tương lai tiểu tử tài năng nào có được phúc khí mà hái đóa hoa tiên này. Hôm nay đại tiểu thư khó khăn lắm mới gạt bỏ cái quan niệm vốn đã trở thành thói quen trong cuộc sống. Lần này hơi vô ý phóng túng một chút, trong lòng xuất hiện loại cảm giác hưng phấn khó tả, giống như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, giờ dương cánh bay lên trời cao. Cái loại cảm giác tự do tự tại này thật khiến cho mọi người phải hướng tới. Lâm Văn Vinh thấy bộ dạng của nàng cũng có thể đoán được sự cảm giác của nàng, gật đầu nói. Đại tiểu thư, nếu nàng muốn tản bộ lần nữa thì cứ tiếp tục. Dù sao thì cũng đã muộn rồi, cũng không cần phải so đo suy nghĩ về vấn đề thời gian nữa. Tiêu Ngọc Nhược a lên một tiếng, vội lấy thẻ xăm từ trong tay Lâm Văn Vinh, cẩn thận cất vào trong người. Nhẹ kéo ống quần, ngồi lên một tảng đá vừa tầm trong đám loạn thạch gần đó. Đêm khuya lạnh giá như vậy mà đại tiểu thư này hầu như không cảm thấy gì, cứ ngây người nhìn mặt hồ. Lâm Văn Vinh cũng không biết nàng suy nghĩ gì, tiện thể cũng tìm một tảng đá ngồi xuống bên cạnh nàng. Vẻ đẹp của Tây Hồ chính là nằm trong cảnh sơn thủy hữu tình này, còn vẻ đẹp của nhân thế thì nằm trong thâm tâm của con người. Đại tiểu thư thở dài nhẹ nhàng nói, chỉ là người hiểu lòng ta không biết tìm ở nơi nào. Nàng tự mình lẩm bẩm lầu bầu như là hỏi Lâm Tam, cặp mày nhíu lại, thoáng ẩn hiện vẻ u sầu. Nghe nàng nói những lời này, Lâm Văn Vinh liền biết tiểu nữ tử này đang suy nghĩ về việc nhân duyên. Hắn bất đắc dĩ cười khổ. Đại tiểu thư, trong quẻ xăm đã nói rất rõ, người thấu hiểu lòng mình phải do chính mình ra sức tìm kiếm, khi gặp thì chớ nên bỏ qua. Ngồi than thở thế này, chỉ bằng để ý những tài tử công tử xung quanh nàng một chút, có thể người nàng muốn gặp nằm trong số họ. Đại tiểu thư ảo não liếc mắt nhìn hắn. Người mới vừa rồi giải xăm đứng đắn, tưởng cũng có chút học thức. Bây giờ sao tự dưng lại xu ta tìm kiếm nhân duyên, tuyển chọn các công tử thế gia làm gì? Nàng không tuyển công tử chẳng lẽ đòi tuyển ta à? Nói theo lý luận, chờ chuyện tốt giữa ta và Ngọc Xương Thành, nàng là chị vợ của ta, thì coi như nằm một nửa trong ống tay áo của ta. Ái muội thì không thể thiếu được. Bất quá, tính cách của nàng có chút vấn đề, luôn phản đối chuyện ta và Ngọc Xương, lại quá bá đạo ngang ngạnh. Bản tài tử đối với nàng tạm thời rất không có hứng thú. Trong lòng hắn đang nổi tà ý, thì đại tiểu thư hỏi. Lâm Tam, đêm đó trước khi đi Hàng Châu, có phải ngươi trốn trong phòng của Ngọc Sương không? Lâm Văn Vinh sửng sốt một chút rồi nói. Không phải à? Sao có thể như thế được? Ta là một người đứng đắn, nhị tiểu thư so với ta còn đứng đắn hơn. Làm sao có thể ban đêm vào phòng của nhị tiểu thư được? Còn ẩn núp trong đó nữa chứ? Vẻ mặt của hắn rất vô tội, bộ dạng thể hiện ra ta bị oan uổng, trong lòng lại như nổi trống. Tại sao tiểu nữ tử này bỗng dưng lại hỏi việc này? Ngày ấy ta che giấu tốt lắm cơ mà. Đại tiểu thư thấy hắn đã không thành thật, hừ một tiếng rồi nói. Người chưa có giả biện, việc kia do chính mắt ta trông thấy. Người lén lén lút lút từ trong phòng Ngọc Sương đi ra, người đã làm cái gì ở trong đó mà mau nói thật ra. Tận mắt nhìn thấy, không thể nào chứ. Nhưng tiểu nữ tử này bất ngờ nói rằng nhìn thấy hết. Đáng trách thật, lão tử còn tưởng thần không biết quỷ không hay, thầu hương lại bị chị vợ tóm được. Thật là oan uổng, lão tử chưa làm được gì, chỉ mới hôn sơ đôi môi nhỏ nhắn của Ngọc Sương. Cái oan uổng này thật là quá lớn à. Hắn tính toán. Việc này không thể chơi đùa được. Bại lộ việc của Ngọc Sương rồi cũng không có gì đáng sợ. Nhưng còn việc ở trong viện của Tiêu phu nhân, đêm đó sự tình lãng mạn quá sức vi diệu. Ta tuyệt đối không thể đùa được. Đại tiểu thư, có phải là nàng hoa mắt rồi không? Lâm Văn Vinh cười trừ. Muộn như vậy, ta thế nào lại xuất hiện tại phòng của nhị tiểu thư chứ? Hai chữ danh dự, không chỉ là bà bối của nữ tử các nàng, ta cũng rất coi trọng. Ta cũng có sống trong Tiêu gia một đoạn thời gian rồi, vẫn tự nghiêm khắc với luật lệ. Bản thân mình vẫn giữ được sự thuần khiết. Trong viện cũng nổi danh được mọi người khen ngợi. Như thế nào lại xảy ra sự tình như vậy? Đại tiểu thư thấy hắn giả biện. Cái gì mà tự mình nghiêm khắc tuân theo luật lệ với cả giữ thân mình thuần khiết chứ? Trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Nhà người cũng có thể nói những từ này sao? Không nói tới Tiêu Thanh Tuyền với Xảo Xảo hai người, chỉ tính nha hoàn trong đại viện, nằm bờ cũng biết người không có cả trăm thì cũng 80. Người còn nói thân mình trong sạch đứng đắn nữa sao? Nàng vừa muốn tức giận vừa buồn cười, hai vai rung rung nhịn cười nói. Người là người sinh ra không có da mặt. Những lời này cũng có thể dễ dàng nói ra. Ta thật là hết cách. Ngươi thừa nhận cũng được, Không thừa nhận cũng được. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi chớ khinh bạc Ngọc Sương. Nữ tử của Tiêu gia của ta, mặc dù yếu đuối, nhưng không phải ai cũng đều khinh bạc được đâu. Ta khinh bạc như thế nào? Lâm Văn Vinh nói một cách vô tội. Ta yêu quý còn không kịp nữa là... Đại tiểu thư, nàng chớ nghĩ ta là loại lãng tử bại hoại gì đó. Ngoại trừ tình yêu vô bờ bến, ta hoàn toàn không tìm thấy khuyết điểm của bản thân. Đại tiểu thư sớm đã hiểu rõ về da mặt của hắn, đương nhiên không nghe những lời nói quanh co của hắn. Chỉ là cảm giác của gã này nói chuyện, càng nói càng mất phương hướng. Bản thân dù xuất bao nhiêu chiêu đánh ra, nhưng hắn vẫn coi như là hoa bay phẳng phất. Nhẹ nhàng hóa giải, không còn dấu vết. Thật sự làm lòng người sinh buồn bực. Những hảo cảm với tên Lâm Tam trước mặt cũng hầu như biến mất không lưu lại chút gì. Tiêu Ngọc Nhược bắt đầu tức giận, không thèm quản hắn nữa, chỉ nhìn xa xa về phía hồ, bắt đầu ngẩn người ra. Bầu trời đêm tĩnh lặng thâm sâu, vô số vì sao nhỏ lơ lửng trên không trung đang tỏa sáng lấp lánh. Ánh sáng chiếu vào mặt hồ phẳng phất như tinh không bị treo ngược xuống dừng lại trong nước. Cho đến nay, nàng cũng chưa từng thưởng thức bầu trời đêm bên hồ như vậy. Dưới cảnh đẹp mê hoặc lúc này, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn vào bầu trời đêm thật lâu, đột nhiên vươn ngón tay trỏ nhỏ nhắn nói. Lâm Tam, hai ngôi sao kia là gì? Buổi chiều Lâm Vân Vinh khi đi vội vàng, trên người chỉ mặc có một cái áo mỏng. Tại bên hồ gió lạnh thổi lồng lộng nên cũng có chút lạnh lẽo. Thầm nghĩ, nên về sớm một chút, lúc này làm gì có tâm tư đi quản mấy ngôi sao kia. Tùy tiện ngáp một cái cũng không ngẩng đầu lên nói. Vạn Khúc Tình và Thái Bạch Kim Tinh. Đại tiểu thư thấy hắn không có hứng thú, hừ một tiếng nói. Ta cùng ngươi nói chuyện đều là thành tâm, ngươi lại hời hợt như vậy, thật là không có ý vị. Đại tiểu thư, nàng mặc ấm, tự nhiên không sợ lạnh. Ta chỉ mặc một cái áo khoác dài này, nên sắp bị đông cứng rồi. Lâm Tam ai thán một tiếng, nhìn theo phương hướng của ngón tay đại tiểu thư. Cả hai ngôi sao đó đều lớn và sáng, xa xa đối diện với nhau, xung quanh lại có một đám sao nhỏ. Hắn nhìn một lúc lâu, mẹ nó, đây là hai ngôi sao gì? Thật sự là không biết. Với tri thức thiên văn sơ sài của hắn, tự nhiên là không nhận ra, đây là cái gì mà sáng vậy. Cũng không muốn nghĩ, chỉ thấy nó rất quen thuộc, hàm hồ nói. Đây là Ngưu Lang Tinh và Chức Nữ Tinh. Ngưu Lang và Chức Nữ, đại tiểu thư tò mò hỏi. Đây là ngôi sao gì ta chưa từng nghe qua. Lúc trước có một tiểu nam hài tên là Ngưu Lang, hắn anh tuấn thiện lương, thông minh giống như ta. Tiểu thư của vương mẫu nương nương gọi là Chức Nữ. Khi nhìn vào kính chiết tử đã vô ý nhìn thấy hắn. Sau đó trốn xuống phàm trần, cùng Ngưu Lang thành thân. Sinh ra 7 con trai 8 con gái. Sau đó bị tinh quân trên trời phát hiện ra. Rồi vương mẫu nương nương khai ân. Hàng năm vào ngày mồng 7 tháng 7, bắc một chiếc cầu. Đó là ngày hai vợ chồng họ gặp lại, quấn quýt với nhau một phen. Người khác không được phép nhìn lén. Lâm Văn Vinh kể xong ngáp một cái. Chuyện Ngưu Lang Chức Nữ này vốn là một truyền thuyết rất hấp dẫn. Thiếu chút nữa bị hắn giảng thành một đoạn trần tục. Đại tiểu thư cũng hiểu được loáng thoáng. Bản thân câu chuyện này cũng hay, làm người khác chú ý tới. Chỉ là thủ pháp kể chuyện của Lâm Tam khiến cho người ta muốn phát giận, đã phá hỏng ý cảnh của câu chuyện. Đại tiểu thư đã nghe được đoạn quan trọng nhất, thở dài. Hey, Ngưu Lang Chức Nữ này, tuy là ngăn sông cách núi, lại vẫn có thể tìm được người hiểu lòng mình. Thật khiến người khác hâm mộ. Nàng dừng lại một chút rồi hỏi. Lâm Tam, ngươi và Thanh Tuyền tiểu thư có phải là chi tâm không? Lại đến rồi, lại đến rồi. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ. Tiểu nữ này còn có chút dấu hiệu tiến vào động xuân. Hấp dẫn lực của lão tử thật lớn. Nếu bị nàng nhìn chừng chừng thế này thì không thể thoát thân. Thật là nguy hiểm à. Hắn cười hắc hắc không trả lời vấn đề của đại tiểu thư. Nói. Đại tiểu thư, chuyện Ngưu Lang Chức Nữ này cũng bình thường thôi. Không tráng lệ lắm. Ta kể cho nàng nghe một chuyện xưa còn tráng lệ hơn. Chuyện xưa này có tên là Không Bằng Cầm Thú. Không Bằng Cầm Thú? Đại tiểu thư sửng sốt một chút. Tên của chuyện xưa này thật sự là có chút chấn động. So với Ngưu Lang Chức Nữ còn tráng lệ hơn sao? Tráng lệ hơn gấp trăm lần. Lâm Văn Vinh hắc hắc cười nói. Lúc trước có một thư sinh và một tiểu thư yêu nhau. Một ngày nọ bọn họ cùng nhau đi du lịch. Trên đường gặp mưa lớn. Vừa kịp tới một căn nhà hoang để tránh mưa lưu lại qua đêm. Trong phòng này chỉ có một chiếc giường. Hai người tuy là yêu nhau nhưng cũng không vượt qua lễ giáo. Tiểu thư kia thương tiếc công tử nên không đành lòng để người tình nằm dưới đất, mới cho công tử kia ngủ cùng giường. Ngăn giữa hai người là chiếc gối. Trên gối viết một tự điều là vượt qua đây là cầm thú. Thư sinh kia cũng là quân tử, thật sự ẩn nhẫn, một đêm không làm loạn gì cả. Đại tiểu thư đã quen chịu đựng những lời nói của hắn rồi, phản ứng đã dần dần chậm lại. Má đào hồng lên, hừ một tiếng nói. Ngươi kể lại chuyện xưa mà không có tí nào hợp lý. Vị công tử kia coi trọng lễ pháp không phải là tốt sao? Lâm Văn Vinh hắc hắc cười nói. Sáng sớm hôm sau, tiểu thư kia tỉnh lại, đột ngột rời đi, không từ biệt, chỉ lưu lại một câu. Đại tiểu thư nói, câu gì? Lâm Văn Vinh thần bí cười nói. Tất cả có 7 chữ to, ngay cả cầm thú cũng không bằng. Đại tiểu thư vừa thẹn vừa tức liền đứng lên nói. Vô sỉ, Hạ Lưu, người trong chuyện xưa này chính là ngươi, kẻ vô sỉ, đồ đệ của cầm thú. Nàng nói xong liền xoay người bỏ đi, hướng về phía cửa hàng mà chạy. Đại tiểu thư, chờ ta với. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói, rốt cuộc không chịu được gió lạnh nữa, hắn vội vàng đuổi theo. Đại tiểu thư xoay người lại nhìn hắn, sắc mặt đỏ bừng tức giận nói. Người mượn việc kể chuyện xưa để nói ra những lời hạ lưu như vậy. Người... Cuối cùng không chọn được từ nào buột miệng. Người ngay cả cầm thú cũng không bằng. Lâm Văn Vinh cười to, đại tiểu thư cũng đột nhiên ý thức được. Ai da, đây chẳng phải là ngôn ngữ hạ lưu của hắn đó sao? Lập tức thở gấp, sắc mặt đỏ bừng, nước mắt cứ tuôn rơi òa khóc. Người, ta sinh ra là để cho ngươi khi dễ sao? Đại tiểu thư đúng là đã nổi giận thật rồi. Trên đường đi không hề ngó ngàng tới hắn. Lúc trở lại tiểu điếm, thấy tất cả mọi người đang đứng đợi, nàng cũng không để ý ánh mắt lo lắng của họ, mà chạy tới nhà vào lòng Trương Nương. Nhũ Nương! Rồi không nói lên lời, đứng đó khóc to. Đại tiểu thư bình yên vô sự trở về, đương nhiên tất cả mọi người cao hứng. Chỉ là vẻ mặt Lâm Tam thập phần cổ quái, hình dáng muốn cười nhưng lại không dám cười. Đại tiểu thư thần sắc lại càng ly kỳ, như hàm chứa đủ thất vị nhân sinh bên trong, ai cũng nhìn không ra. Cầm thú không bằng này hiệu quả thập phần rõ ràng. Thằng đến ngày thứ hai hôm sau vẫn không nói với Lâm Văn Vinh một câu nào. Hắn không phải cố ý đùa giỡn tiểu nữ tử này. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên, nên cứ kệ thế nào hay thế đấy. Ra khỏi cửa, đại tiểu thư đã phi thẳng lên xe ngựa. Đúng là không muốn thấy tên hạ lưu này. Lâm Văn Vinh cũng mừng rỡ vì được thanh bình đôi chút. Phá hội năm nay tiến hành tại tỉnh Vũ Lâu, chính là tửu lâu nổi danh tại Hàng Châu. Hai người bước vào đến đây, nhìn thoáng qua tình hình nơi này, Lâm Văn Vinh đã thầm hử lạnh một tiếng. Nguyên là cách bố trí của tỉnh Vũ Lâu này và Thực Vi Tiên thập phần tương tự. Bực nhất chính là các kiểu cách chiêu thức buôn bán ở đây cũng bắt chước y chang Thực Vi Tiên. Từ đó có thể thấy được, tỉnh Vũ Lâu này đương nhiên đã phái người đến Kim Lăng khảo sát qua thực địa. Hắn không biết là nên cao hứng hay phải buồn bực. Cái chiêu thức này đã đều lan tới Hàng Châu, có thể cho rằng danh tiếng Thực Vi Tiên quả đã truyền tụng ra bên ngoài. Ngay cả tửu lâu của tỉnh khác cũng phái người đến xem mà bắt chước. Còn bực ở chỗ là không có gì bảo vệ quyền lợi. Ngay cả cách thức, mánh làm ăn cũng không thể giữ bí mật để người bắt chước, mà hắn cũng không có biện pháp giải quyết nào. Dù nói như thế nào, việc này khó có thể làm cho người ta vui vẻ lên được. Đại tiểu thư đang đi ở phía trước, nghe thấy thanh âm của Lâm Văn Vinh nhịn không được quay đầu, liếc mắt nhìn hắn nói. Những người đi phía trước đều là nhân vật cao cấp của thương trường Giang Chiết. Người chớ để bị chú ý đó. Lâm Văn Vinh cười nói. Đại tiểu thư yên tâm đi. Trước mắt người lạ, ta nghiêm trang lắm. Đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng nói. Nói người nghiêm trang ư? Chắc mặt trời mọc phía tây. Việc hôm qua ngươi nói với ta, sau này không được tiếp tục nữa. Bằng không, ta nhất định không nói chuyện cùng ngươi đó. Hiểu rồi. Lâm Văn Vinh hắc hắc cười nói. Sau này không nhằm nàng mà giảng là được. Đại tiểu thư cũng nghe ra là có cơ quan trong lời hắn nói, hừ tiếp một tiếng nói, người hạ lưu như vậy, đã giảng qua với Thanh Tuyền tiểu thư chưa? Lâm Văn Vinh sửng sốt một chút, nha đầu kia lại nhắc tới Thanh Tuyền làm gì? Nhân tiện nói luôn, việc này là việc riêng tư, không tiện nói cho đại tiểu thư nàng được. Tiêu Ngọc Nhược cắn răng, không cùng hắn nói chuyện nữa. Hai người đi lên đầu, đã thấy một lão đầu lù lù đi xuống, hướng đến đại tiểu thư ôm quyền, cười cười nói, tiểu đại tiểu thư đại giá quang lâm. Lão Hồ không kịp tiếp đón từ xa. Đại tiểu thư mỉm cười hoàn lễ nói. Vu hội trưởng khách sáo quá. Được tham gia thương hội Giang Chiết hai tỉnh năm nay chính là phúc phận của Vãn Trinh hậu bối. Đâu dám để Vu hội trưởng tự mình nghênh đón. Thật sự làm Ngọc Nhược áy náy đó. Lão đầu bé mập này ước chừng 40-50 tuổi, mặt đầy hồng quang, không ngừng cười đùa. Lâm Văn Vinh nhìn lướt qua, người này chắc chính là hội trưởng của Hàng Châu thương hội. Xem hắn to béo phương phi như vậy, sợ là không có ý định gì tốt. Vu hội trưởng híp mắt cười nói, đại tiểu thư không nên khách khí, ngày hôm nay đồng đạo Giang Chiết Thai Tình đang đàm luận phương cách làm ăn của đại tiểu thư đều hâm mộ không thôi, có rất nhiều người khác muốn cùng nàng trao đổi. Trong lời nói chứa đầy ẩn ý, đại tiểu thư làm bộ không có nghe thấy, gật đầu cười nói, Vu hội trưởng quá khách khí đó, được cùng các vị đồng đạo trao đổi, Ngọc Dược đúng là cầu mà không được. Vu hội trưởng nhìn ra phía sau đại tiểu thư, ngạc nhiên nói, sao đại tiểu thư lại tới đây có một mình vậy? Lâm Văn Vinh chỉ là một gia đình nho nhỏ, trong mắt lã mập này đương nhiên không được tính là người. Hắn hận không cho được một cước đá vào mông tên mập, cũng vì không muốn gây khó cho đại tiểu thư, nên hắn cũng chỉ hừ một tiếng, rồi không nói gì. Đại tiểu thư nói, ta chỉ dẫn theo một người đến, thêm vài người khác cũng đâu đáng để quan tâm, có tới cũng vô dụng thôi. Vu hội trưởng nở nụ cười, đảo công tử sao không cùng tiểu thư đến? Việc Đào Đông Thành theo đuổi Tiêu đại tiểu thư, Giang Chiết hai thương hội đều biết. Vu hội trưởng nói như vậy cũng chỉ là nói vui. Tiêu Ngọc Nhược mỉm cười lắc đầu. Đào công tử có thể có việc của hắn, ta cùng hắn cũng chỉ là đồng liêu, việc này cũng không quá rõ ràng. Vu hội trưởng đành cười trừ, liền mời đại tiểu thư đi vào. Những người có mặt ở đây đều là phú hào thương hộ nổi danh của hai tỉnh Giang Chiết. Đại tiểu thư liền mỉm cười chào hỏi bọn họ, nhìn kiểu dáng chào hỏi, hiển nhiên là không phải lần đầu tiên gặp mặt. Lâm Văn Vinh đi bên cạnh đại tiểu thư, cẩn thận đánh giá thần sắc của những người này, lại thấy bọn họ trong mắt có tia hâm mộ, cũng có tia ghen ghét. Liên tưởng lại những lời tên Vu Mập nói lúc nãy, những người này đều có quan hệ kinh doanh với Tiêu gia. Đại tiểu thư tìm một bàn, đều là thương hộ Kim Lăng để ngồi xuống. Bên cạnh đại tiểu thư là một nữ tử trên 30 tuổi, người cao, mày thô, mắt to, thập phần bưu hãn. Cô nàng thấy đại tiểu thư liền kéo tay nàng cười mà nói, đại muội tử, mau theo ta này, đến đây ngồi đi. Giọng mang đậm khẩu âm Sơn Đông, đại muội tử, ba chữ làm cho Lâm Văn Vinh nghe xong muốn cười, nhưng cũng cảm thấy thân thiết. Đại tiểu thư ngồi ở bên cạnh nàng cười nói, Lưu tỷ tỷ, người tới sớm vậy. Đâu phải, Lưu tỷ tỷ thô sảng nói, tính ra là chỉ mất một ngày đường, nhưng hôm qua mấy con súc vật kéo xe mệt mỏi không cố được, nửa đường phóng dụ ế tùm lum, thành ra hành trình bị trì hoãn, đến nửa đêm mới đến. Lời này nói ra các thương hộ đều cười rộ lên. Đại tiểu thư trên mặt cũng đỏ lên, cười gượng. Lưu tỷ tỷ, người nói chuyện thật thẳng thắn quá. Lâm Văn Vinh cũng thấy rất thoải mái. Đây là ngôn ngữ thông dụng của người lao động. Vị Lưu tỷ tỷ này tuy là có điểm hơi thô tục, nhưng tính tình thẳng thắn, hắn trong lòng cũng vạn phần kính mến. Đại tiểu thư và Lưu tỷ tỷ này cứ thế nói chuyện. Nguyên là vị Lưu tỷ tỷ này là Lưu Nguyệt Nga, vốn là người huyện Sơn Đông, sau lại được gả cho một người bình thường ở Kim Lăng. Từ nhỏ sanh ra nàng ta đã có hình dáng to lớn, còn vị tướng công đó thì lại là một người yếu đuối. Ngày đó Lưu Nguyệt Nga cũng nhờ vào bàn tay khéo léo và nghề tổ truyền là làm ngọc phỉ thúy, từ từ trở thành nhất tuyệt của Kim Lăng Thành. Sinh ý ngày càng lớn, liền mở hàng loạt các tiệm buôn bán ngọc, sinh ý vươn ra hết hai tỉnh An Huy Chiết Giang. Hiện nay gia sản đã lên đến vạn cửa tiệm. Lưu Nguyệt Nga và trượng phu cứ bình thản mà quản lý. Nữ tử này chính là một nữ cường nhân nổi tiếng. Đại tiểu thư và nàng đều là đàn bà, đều là bôn ba khắp các tỉnh, cứ thế mà quen biết, kết bạn đi buôn bán thường xuyên, cảm tình thật là không phải tầm thường. Lưu Nguyệt Nga nói, đại muội tử, nghe nói ngày trước ngươi bị yêu nhân của Bạch Liên Giáo bắt đi, tỷ tỷ rất lo lắng, may mà ngươi bình an vô sự trở về, thật sự là vạn hạnh, vạn hạnh. Đại tiểu thư chỉ vào Lâm Văn Vinh cười nói, may mà ta có gia đình này hộ vệ mới có thể thoát hiểm. Lưu Nguyệt Nga nhìn Lâm Văn Vinh liếc mắt, ngạc nhiên nói, vị tiểu ca này lại có bản lãnh lớn vậy sao? Đại tiểu thư nói, bản lãnh hắn đích xác là không nhỏ, ta chỉ sợ nhà ta ao nhỏ giữ không được đại ngư này. Cái gì mà đại ngư? Rõ ràng là đại long, thật là nhà đầu kia có mắt không đây? Lâm Văn Vinh thấy ưng ức bất bình nghĩ. Lưu Nguyệt Nga nhất thời nói, nghe mọi người nói khích lệ như vậy, chắc vị tiểu ca này cũng có bản lãnh đó. Tiểu ca, người tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ta gọi là Lâm Tam, năm nay 20. Lâm Văn Vinh cười nói, toàn bộ các nhân vật trong sảnh đường cũng chỉ có vị này, Lưu Đại Tỷ là không xem hắn là hạ nhân. Sao lại không cảm kích nàng cho được? Xem ra nữ tử này cũng dễ tiếp xúc ba. Mới 20 à? Lưu Nguyệt Nga ngoắc miệng cười rồi hỏi, thật hiếm có à? Lâm tiểu ca, người đã lập gia thất chưa? Hỏi thế này có hơi quá thô dã đó. Lâm Văn Vinh giả bộ ngại ngùng. Còn chưa lập. Lưu Nguyệt Nga cười sang sảng. Tiểu ca, nếu người chưa có ý trung nhân, thì chỉ cần nói ta một câu. Người đã cứu tinh mệnh mội tử của ta. Tỷ tỷ này sẽ tự mình giới thiệu cho người một hảo cô nương. Không quản là Nghi Xuân Viện hay là Diệu Ngọc Phường, tỷ tỷ đều có thể cho người thỏa mãn. Đại tiểu thư nghe được thì bật cười nói. Lưu tỷ tỷ, người đừng có nghe Lâm Tam nói bừa. Hắn đã có ý trung nhân rồi. Lại là một thiên hạ thiên tiên. Cả Kim Lăng Thành chắc tìm không ra một người có thể so sánh với nàng ta đó. Lưu Nguyệt Nga ngạc nhiên hỏi. Đại môi tử, ngay cả ngươi đều không thể so sánh ư? Trong Kim Lăng Thành, ta còn chưa thấy qua ai có thể xinh đẹp như ngươi. Tiểu ca, ngươi thực tương hảo với người còn xinh đẹp hơn mụi tử của ta sao? Vấn đề này không thể trả lời được. Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn, chỉ cúi đầu không nói lời nào. Lâm Văn Vinh cười nói. Hoa thơm cỏ lạ, ai cũng có vẻ riêng mà thôi. Đại tiểu thư hừ một tiếng, không biết là hài lòng hay là không, cúi đầu nói. Đúng là chỉ biết cách lấy lòng người ta. Lưu Nguyệt Nga nhìn thoáng qua thần sắc đỏ bừng của đại tiểu thư. A một tiếng, đột nhiên đến bên cạnh Lâm Văn Vinh nói. Lâm tiểu ca, ngươi đúng là biết cách làm người ta vui. Lâm Văn Vinh sửng sốt trong giây lát, còn chưa kịp trả lời, thì lại nghe Lưu Nguyệt Nga tiếp tục. Ta xem Tiêu gia muội tử chắc là đã nhắm ngươi rồi đó. Tiêu gia muội tử? Lâm Văn Vinh mơ hồ một chút, rồi sau đó bừng tỉnh. Người nàng ta nói đến chính là Tiêu Ngọc Nhược. Lâm Văn Vinh quay đầu nhìn lại, đã thấy hai bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu đại tiểu thư nắm chặt lại, mày liễu cau có, sắc mặt tái nhợt, nhìn Lưu Nguyệt Nga giận dữ. Lưu tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Lưu Nguyệt Nga trời sinh đã nói to, tuy đã hạ giọng xuống, thế nhưng đại tiểu thư lại ngồi quá gần. Những lời nói này, nàng đã nghe rõ một năm một mười, liền lập tức biến sắc. Thấy dáng vẻ tức giận của đại tiểu thư, Lâm Văn Vinh thầm nhủ. Quả chưa từng thấy tiểu nữ tử này có cái bộ dạng hổ cái như vậy. Lão tử tán gái vô số, có ai gặp ta lại không ôn ôn nhu nhu, quỳ quỳ thuận thuận. Nào từng gặp qua tiểu nữ nào bá đạo như vậy. Cho dù là nàng thích ta đi nữa, ta cũng chẳng thèm. Lưu Nguyệt Nga là người trực tính, thấy đại tiểu thư đã nổi giận, cũng thấy câu nói của mình không ổn, vội nói. Đại mội tử đừng ngạc nhiên, tỷ tỷ chỉ là nói đùa thôi, không có ý gì đâu. Mội cũng biết tỷ tỷ này miệng lớn, đây là cá tính rồi. Lâm Tam huynh đệ, người cũng đừng để trong lòng nhé. Lâm Văn Vinh hà hà cười nói. Đại tiểu thư của chúng ta mỹ lệ đoan trang, tài hoa phi phàm, làng quần xứng đáng với nàng, đương nhiên phải là quán tuyệt thiên hạ. Phàm phu tục tử như ta, sao có thể mơ tới? Lưu đại tỷ đừng nói đùa như vậy. Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng nói. Người cố ý nói những lời này để chọc giận ta, không thèm nói chuyện với người nữa. Lưu Nguyệt Nga thấy đại tiểu thư khí tức vẫn chưa tiêu, liền vội nhận mình không phải, nói mấy câu ngon ngọt với nàng. Lưu Nguyệt Nga là người thẳng thắn nhanh miệng. Đại tiểu thư đã biết, hai người ngày trước cùng nhau kết giao tình thân hữu, đây cũng chỉ là những lời nói đùa chẳng hại gì. Đại tiểu thư tự nhiên sẽ không làm nghiêm trọng lên với nàng. Trong chốc lát lại cùng với nàng ta cười rộ, chỉ là ánh mắt nhìn Lâm Văn Vinh có chút gì đó kỳ quái. Lâm Văn Vinh đang bực bội nhằm chán, lại nghe thấy chỗ mấy người kia kêu lên. Đào công tử, người làm sao lại đến đây? Nghe tiếng nhìn lại, đã thấy Đào Đông Thành mỉm cười đi đến. Đi theo bên cạnh là một nữ tử, thân hình thanh nhã mỹ lệ, một thân quần áo màu đỏ chót, giống như một quả ớt nhỏ vào mùa thu. Còn bà nó, tiểu nữ này lại lợi dụng ra ngoài rong chơi, tiền của người ta nộp thuế đều để nuôi cái lũ côn trùng ăn vải này. Lâm Văn Vinh nhìn tiểu nữ tử kia khinh bỉ. Nàng ta trước kia đã từng bị hắn dạy cho một bài học, chính là Đào Uyển Doanh tiểu thư. Chỉ là hôm nay thay đổi chút y phục, nhìn như một ngọn lửa vậy. Đại tiểu thư thậm chí còn thản nhiên như không trông thấy hai huynh muội Đào gia tiếp tục cùng Lưu Nguyệt Nga trò chuyện. Đào Uyển Doanh cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy Tiêu Ngọc Nhược. Nhất thời cao hứng lên, nàng vội vàng hô to một tiếng. Ngọc Nhược tỷ tỷ. Vừa muốn đi tới, đã thấy bên cạnh Ngọc Nhược là cái tên gia đình Lâm Tam kia đang mỉm cười nhìn mình. Đào Uyển Doanh chợt phát run lên dừng bước lại. Tình cảnh ngày ấy trước mặt mọi người bị hắn vũ nhục hiện lên trong lòng. Trong lòng nàng thấy xấu hổ xen lẫn tức giận, rồi lại có chút sợ hãi hắn. Do dự mất một lúc lâu, rốt cuộc cũng đi tới hướng về phía đại tiểu thư nói. Ngọc Nhược tỷ tỷ, người đến sớm vậy. Trong khi nói chuyện, nhãn quang vẫn cứ hướng về phía Lâm Tam, tựa như đang tự động viên mình vậy. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, mục quang dò xét trên người nàng từ trên xuống dưới một vòng. Đa Uyển Doanh chợt nhớ đến sự tình gì đó, liền vội vàng lấy tay che Tiểu Đồn lại, sắc mặt đỏ bừng. Đại tiểu thư trông thấy thần sắc của nàng ta, liền biết Lâm Tam giở trò, thấy vừa bực mình vừa buồn cười, trừng mắt với Lâm Tam một cái, rồi quay qua Uyển Doanh cười nói. Uyển Doanh tiểu thư, người thế nào lại cũng đến đây? Đa Uyển Doanh thấy Tiêu Ngọc Nhược không trách cứ gì hình dáng lúc này của chính mình, vội vàng nói. Ngọc Nhược tỷ tỷ, ta hôm nay đặc biệt tạ lỗi với người. Sự tình sáng hôm đó là ta không đúng, ta xin tạ lỗi với tỷ, tỷ ngàn vạn lần đừng để tâm. Tiêu Ngọc Nhược lạnh nhạt. Uyển Doanh tiểu thư, ta với người hôm ấy đã nói với nhau rất rõ ràng, chỉ cần ngươi không trách cứ người của Tiêu gia chúng ta với người vẫn là bằng hữu. Đa Uyển Doanh ư một tiếng nói tiếp. Tỷ tỷ, chỉ cần ngươi nha tỷ, tên Lâm Tam này đừng có khi phụ người khác nữa, ta quyết định sẽ không làm hắn khó xử. Ây da, ta trông giống lưu manh lắm sao? Lại cần ngươi cảnh cáo ta à? Lâm Vật Vinh nghe vậy khó chịu. Đại tiểu thư cũng nhíu mày, nói với Đào Uyển Doanh. Đào tiểu thư, tính khí của Lâm Tam ta biết rất rõ. Mặc dù bản tính không được tốt cho lắm, nhưng cũng sẽ không chủ động tìm người khác khi dễ. Việc hôm đó thực ra là do hậu công tử có lỗi trước. Người lúc đó cũng ở đó mà. Tin rằng đã rõ ràng. Mặt khác, thậm chí hắn đã khi phụ người khác đi nữa, thì cũng phải lên công đường nói lý. Không thể để người khác đến nói gì cũng được. Lâm Vật Vinh cười hắc hắc. Đại tiểu thư nói những lời này nghe rất thoải mái à. Đối với Uyển Doanh, loại tiểu nữ này nên dùng sức mạnh, tuyệt đối không được nhượng bộ. Nếu không, nàng ta liền vênh cái mặt lên. Đạo Uyển Doanh đối lý lại không dám đắc tội với đại tiểu thư, liền không nói gì nữa. Đúng lúc này Đào Đông Thành vừa nói chuyện với Vu hội trưởng xong, Uyển Doanh vội vàng vẫy tay gọi. Đại ca, đại ca, Ngọc Nhược tì tì ở chỗ này. Đào Đông Thành trông thấy Tiêu Ngọc Nhược vừa cười vừa đi tới. Hiền muội, ta hôm trước có đến phủ bái phòng, muốn mời muội đi cùng, nhưng lại không gặp được. Sau lại nghe Uyển Doanh nói đã gặp muội, ta mới biết được. Muội đã sớm đến Hàng Châu từ trước rồi. Những ngày ở Hàng Châu vừa rồi tốt cả chứ? Tiêu Ngọc Nhược giọng lãnh đạm. Nhờ phúc của Đào công tử mọi thứ đều tốt. Đào Uyển Doanh vội vàng giữ chặt tay Đào Đông Thành. Đại ca, chúng ta tiện ngồi chỗ này luôn đi. Ngồi cùng bàn với Tiêu tỷ tỷ. Niên hội thương gia năm nay quy củ không quá nghiêm khắc, nam nữ có thể ngồi lẫn. Nên Đào Uyển Doanh mới có những lời vừa rồi. Đại tiểu thư thấy Đào Đông Thành muốn ngồi bên cạnh mình, nhịn không được nhướng mày, cũng không nghĩ ra lý do tốt để từ chối, không tự chủ được nhìn về phía Lâm Tam. Lâm Văn Vinh cũng hiểu được ý cầu trợ của đại tiểu thư. Uyển Doanh theo Đào Đông Thành tiến đến cái ghế bên cạnh đại tiểu thư định ngồi xuống, thì nghe Lâm Tam nói: "Xin lỗi, Đào công tử, cái ghế này ngươi không thể ngồi được." Đào Đông Thành từ hôm cùng với Lâm Tam nói chuyện cho tới nay cũng không nghe gì chi tiết về hắn. Lúc này nghe thấy hắn nói vậy, liếc hắn một cái hỏi. Vì sao? Lâm Văn Vinh cười nói. Tiểu thư nhà chúng ta gần đây thành tâm hướng Phật, vô cùng thành kính. Hôm qua vừa mới đến Linh Ngẩn Tự đã bái 500 vị Bồ Tát để hoàn thành một tâm nguyện đã đi xin thẻ xăm. Vị đại hòa thượng của Linh Ngẩn Tự cho biết, cái xăm này không như bình thường. Nếu muốn quẻ này linh nghiệm, thì những ngày này, ngoại trừ người của Tiêu gia và nữ tử bên ngoài, không được tiếp cận người khác giới. Cho nên chỗ này, Đào công tử, người không thể ngồi được, nếu không Phật tổ sẽ trách tội. Đại tiểu thư nghe hắn luyến thoáng, lại còn thật thật giả giả, không nhịn được cười thầm trong bụng. Linh Ngẩn Tự đó mình đã từng qua, thẻ bói cũng đã xin, nửa câu đầu là thật, nửa câu sau lại là giả. Mấy lời nói này tuy chỉ là giả dối, nhưng lại có tình có lý, làm người ta không thể phân biệt nổi thật giả. Đào Đông Thành tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, lại không biết nói tiếp như thế nào. Cái gì mà ứng theo quẻ bói? Cái lời này nói ra rõ ràng là dối trá, phải cẩn thận soi xét mới được. Nào ngờ Đào Uyển Doanh lại nói. Toàn là nói năng bậy bạ. Lâm Văn Vinh như hung thần ác sát trừng mắt nhìn nàng. Ai nói năng bậy bạ? Lời nói này làm bùng lên sự phẫn nộ của mọi người. Ai ai cũng một lòng hướng Phật, đặc biệt là những người làm ăn buôn bán, nên mọi người trong bàn đều tức giận, trừng mắt nhìn Đào Uyển Doanh. Báng mổ Phật tổ thật sự là tội không thể tha thứ. Đào Đông Thành vội vàng kéo tay áo nàng, ôm quyền hướng tới mọi người nói. Chư vị đồng liêu xá, xá muội tuổi trẻ không hiểu chuyện, xin mọi người đừng trách tội. Đào Uyển Doanh cũng ý thức được lời nói của mình không ổn, liếc mắt nhìn Lâm Văn Vinh. Đã thấy hắn trầm mồn đứng bên cạnh mỉm cười, liền biết rằng mình lại bị ác nhân này cho vào chồng. Nàng tự biết, chính mình bất kể là động khẩu hay là động thủ đều không phải là đối thủ của tên Lâm Tam kia, liền bám lấy Tiêu Ngọc Nhược nói. Ngọc Nhược tỷ tỷ, Hôm ấy ta trên đường đã ngăn cản ngươi. Sau khi về nhà, ca ca đã mắng ta một trận, làm ta đã hiểu ra, nên kéo ta tới Hàng Châu bồi tội với người. Huynh ấy luôn tưởng nhớ tới người, tâm tư đối với người sợ rằng chẳng hay bằng được. Hôm trước ta phạm lỗi, đều là do ta bướng bỉnh. Ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm ca ca ta. Trời ạ, những lời kinh tởm thế này mà tiểu nữ ngươi cũng có thể nói ra được, rằng muốn dụng hết sao? Lâm Văn Vinh cảm thán. Đào Uyển Doanh này đã sai rồi, nên không tiếp tục sai nữa. Không ngờ muốn hòa giải cho đại tiểu thư và Đào Đông Thành, mà từ Kim Lăng tới tận Hàng Châu này. Quấn giết người ta, lươn lẹo, không phục cũng không được à. Đào Uyển Doanh đã nói thẳng thắn như vậy, lại trước mặt nhiều người như thế. Tiêu Ngọc Nhược phát nóng cả mặt. Đối với nhà đầu kia, có chút cảm tức, xem ra hôm nay không nói cho minh bạch thì không được. Đại tiểu thư cười nói. Đa tạ Đào công tử cùng Uyển Doanh đã quan tâm tới Ngọc Nhược như vậy. Chỉ là Ngọc Nhược phúc bạc, cùng Đào công tử chỉ là bạn đồng liêu, còn những việc khác, chưa bao giờ nghĩ quá. Hoàn thỉnh nhị vị chớ nên hiểu lầm. Mọi người ở đây đều biết, Đào công tử khổ cực theo đuổi Tiêu đại tiểu thư, lại chưa từng nghĩ rằng đến niên hội năm nay còn chưa bắt đầu. Đào gia tiểu thư kia liền tại trước mặt mọi người, thay ca ca đến đây làm phượng cầu hằng, lại càng không tưởng tượng được là Tiêu đại tiểu thư lại trực tiếp cự tuyệt như thế này. Thật là ngoài dự đoán của mọi người. Lâm Văn Vinh đảo mắt nhìn đại tiểu thư tán thưởng, sự tình này xử lý rất khéo léo gọn gàng, không hề lơ là cầu thả. Tuy nhiên lại có một chuyện. Chính là hôm nay là ngày niên hội, vô số người tại đây thèm thuồng lợi ích từ hai đường làm ăn của Tiêu gia. Hiện tại lại đắc tội với hội trưởng của Kim Lăng Thương Hội. Niên hội năm nay sợ là sẽ không hay à. Đại tiểu thư làm sao lại không biết tình cảnh nguy nan này. Nhưng nàng tính tình cương liệt, lúc này không muốn dây dưa thêm nữa, liền lùi lại không nói thêm nữa. Chỉ liếc nhìn lại, thấy Lâm Tam mỉm cười, làm ra vẻ không chú ý đến cái gì. Nàng không nhịn được, hừ một tiếng, tức mình hằn học, không thèm nhìn hắn. Quay ra huynh muội Đào Đông Thành. Niên hội năm nay đã sắp bắt đầu, hiền huynh muội cùng mau trở lại chỗ thôi. Đào Uyển Doanh sắc mặt lo lắng, còn muốn nói tiếp, đã thấy Lưu Nguyệt Nga ngồi bên cạnh đại tiểu thư đứng dậy nói. Đây không phải là Uyển Doanh sao? Đã lâu không thấy muội đến chỗ chúng ta chọn đồ trang sức nhá. Gần đây mọi việc tốt cả chứ? Uyển Doanh bị cắt ngang, lại không thể không trả lời. Là Lưu tỷ à? Mấy ngày gần đây không được rảnh rỗi, có thời gian ta sẽ tới ngay. Nàng còn chưa nói xong, thì Đào Đông Thành đã kéo đi mất rồi. Đào Đông Thành, dù sao cũng là Kim Lăng Thương Hội hội trưởng. Hôm nay bị Tiêu Ngọc Nhược trực tiếp cự tuyệt như vậy, không giữ kìm được sắc mặt đại biến, tái mét, nắm lấy tay Uyển Doanh, đi thẳng đến chỗ hội trưởng phía bên kia. Lưu Nguyệt Nga liếc nhìn đại tiểu thư. Muội tử, người đắc tội với Đào công tử rồi, bây giờ làm sao cho tốt đây? Đại tiểu thư thầm nghĩ, có người sớm đã đắc tội qua, chứ không phải là riêng hôm nay mới ra như thế. Nghĩ đến đây lại liếc sang Lâm Tam. Sau một trận pháo nổ đinh tai nhức óc, Vu hội trưởng bé mập đứng ở phía trước đài, ôm quyền hướng tới mọi người nói. Các vị đồng liêu ở Giang Chiết hai vùng, lão hủ là Vu Trấn Khiêm, kính các vị lễ này. Tiếng vỗ tay vang lên. Liên hội thương nghiệp của hai vùng Giang Chiết cũng chính thức bắt đầu. Hàng Châu Thương Hội quả nhiên mặt mũi rất lớn, lại thỉnh được cả Hàng Châu Phủ Doãn Đại Nhân đến đây phát biểu, làm cho lão béo kia thêm không ít quang hoa trên mặt. Tiếp xuống dưới là Thương Hội hội trưởng của hai vùng Giang Chiết phát biểu. Đào Đông Thành lúc này cũng lên đài. Ba hoa một hồi, bộ dạng tựa hồ như sự phát triển của Giang Tô là ước mơ vĩ đại của hắn vậy. Thế vậy Lâm Văn Vinh vô cùng khó chịu. Đào Uyển Doanh thấy đại ca nổi bật như vậy cũng cực kỳ cao hứng. Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía đại tiểu thư bên này, ngụ ý không cần nói cũng rõ. Sau khi lá béo họ Vu lên đài, cũng khích lệ Đào Đông Thành một phen ra trò. Anh Tuấn tiêu sái, trẻ tuổi tài cao, thực sự là kiểu mẫu cho khách thương ở khắp nơi. Lâm Văn Vinh hử một tiếng, hình mẫu cái rắm, nếu không phải cha hắn có nhiều điểm đặc quyền, tiểu tử này cứt chó cũng không bằng. Tiếp theo là tổng kết của cả năm. Lão béo Vu làm rất tỉ mỉ kỹ lưỡng, đại ý là sự nghiệp kinh doanh của thương hội hai vùng một năm nay có được những bước tiến dài. Thời gian tới đây, doanh thu nhiều ít thế nào, sản nghiệp phát triển nhiều ít bao nhiêu, vân vân vân vân. Cái đống số liệu này không biết làm cách nào mà lão béo Vu có thể thổi tới được. Không biết có hay không cái gì lũ lụt thổi phồng lên một sự phồn vinh giả tạo. Tiếp theo đó là đến lượt đại biểu của hai vùng phát biểu. Ở những chỗ làm ăn này, khả năng đều là ở công phu mổ mép. Lên nói vài câu thật sự chẳng khác gì ăn một đĩa rau, vô cùng dễ dàng. sau khi một thương hộ đại biểu của Chiết Giang phát biểu. Đại biểu của Giang Tô thương hội là Lưu Nguyệt Nga. Lưu tỷ tỷ này, bộ dáng tuy kiêu kỳ nhưng nói chuyện lại rất có lý. Một năm nay sinh ý đồ ngọc phỉ thúy của nàng phát triển rất mạnh, khiến cho người ta hâm mộ. Lâm Văn Vinh không nhịn được gật gật đầu. Vị tỷ tỷ này thật ra là một chủ nhân ngoài thô trong tinh tế. Đợi cho hai vị đại biểu phát ngôn xong, Vũ hội trưởng gật đầu với mọi người nói: ngoại trừ hai vị đồng nghiệp đang ở ngoài, các vị đồng liêu cũng biết, năm nay Kim Lăng Thương Giới cũng có vài tin tức rất tốt. Cứ phàm những ai trong nhà có nhân thân là nữ hay ái thê tiểu thiếp đều sẽ nghe thấy. Hiện tại Kim Lăng Hàng Châu hai vùng lưu truyền hai dạng bảo bối. Lão Hồ tai chưa từng nghe, mắt cũng chưa từng thấy, ngay cả đến cái tên cũng vô cùng hợp lý, gọi là nước hoa và xà phòng. Hai thứ này thật không thể coi thường, rất thịnh hành tại Hàng Châu Kim Lăng. Mấy ngày nay sợ rằng đã vang dội đến kinh thành. Mời Tiêu Ngọc Nhược đại tiểu thư đến từ Kim Lăng lên trao đổi với các vị đồng liêu về nước hoa và xà phòng một chút. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 35 tạm thời kết thúc tại đây. Cũng do Đình Duy bị viêm họng cho nên việc đọc nó hơi chậm trễ một chút. Rất mong mọi người thông cảm. Tập 36 sẽ được thu và phát sớm nhất trên Kiếm Hiệp Hệ Thống. Cảm ơn mọi người rất nhiều.